Mở mắt thấy thần tài. Chương 886. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dịch em, Edit Hải Yến, chương 886, gói lạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha ha, không được, ta đi vệ sinh đã. Tề Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, đối với Trần Hạo nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, đương nhiên Trần Hạo sẽ không cố gắng vạch trần hắn, mà là gật đầu đáp ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, Tề Tiêu Vân nhanh chóng đứng dậy rời đi, đi thẳng vào hướng nhà vệ sinh. Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi nanh vuốt của Trần Hạo, không bao giờ dám khiêu khích Trần Hạo nữa. Chẳng mấy chốc buổi họp lớp tối nay kết thúc êm đẹp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo cùng Trần Cơ rời khách sạn, về nhà. Trần Hạo, xem ra hôm nay Tề Tiêu Vân bị ngươi chơi rất thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa về đến nhà, Trần Cơ liền cười nói đùa với Trần Hạo. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe Trần Cơ nói xong, Trần Hạo phì cười. Ai kêu hắn khiêu khích ta, vậy đương nhiên sẽ không buông tha. Hơn nữa ta cùng hắn chơi đùa, ngươi không vui sao? Trần Hạo vừa nói với Trần Cơ vừa cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Cơ nghe xong liền gật đầu đáp ứng. Đương nhiên là ta rất vui, tên đó từ hồi đại học đã quấy rầy ta, cuối cùng có người có thể làm cho hắn trở nên mất mặt. Thật sự mà nói, màn biểu diễn của Trần Hạo trong buổi họp lớp tối nay khiến Trần Cơ cảm thấy rất vui vì chính mình đã là người phá rối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cô tin rằng Tề Tiêu Vân sẽ không bao giờ đến quấy rầy mình nữa. Dầm, lúc này Lô Liệt mới mở cửa bước ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Huynh, Trần Đại Tiểu Thư đã về rồi. Lôi Liệt bước ra chào Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lôi Liệt, muộn như vậy anh vẫn chưa ngủ. Trần Cơ nghi ngờ hỏi Lôi Liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta chờ ngươi trở về, ta có chuyện muốn đưa cho ngươi, là do người bí ẩn gửi tới. Lôi Liệt lập tức giải thích cho Trần Cơ và Trần Hạo. Người bí ẩn gửi đến chúng ta, ô ân ta là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nghe vậy chợt nghi hoặc vội vàng hỏi Lôi Liệt. Lôi Liệt đi về phòng, lấy ra một chiếc hộp đưa cho Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là cái hộp này, ta không có mở ra, có một bức thư, người bí ẩn viết cho ngươi. Lôi Liệt nhìn Trần Hạo chằm chằm rồi nói. Trần Hạo nghe xong, lập tức cầm hộp mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau khi mở ra, có một gói bên trong tỏa ra mùi thơm. Hoa thơm quá, đây là cái gì? Người bí ẩn sao lại gửi cho ngươi một gói? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Liệt ngửi xong thì thở dài một hơi rồi tò mò hỏi Trần Hạo. Trần Hạo đột nhiên nhíu ngươi, sắc mặt trở nên khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn sắc mặt Trần Hạo thay đổi, Trần Cơ và Lôi Liệt đều cảm thấy có gì đó không ổn, phỏng chừng gói này phải tượng trưng cho chuyện xảy ra. Trần Hạo không nói gì với Lôi Liệt, ngược lại mở lá thư người bí ẩn viết cho hắn, đọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau khi nhìn thấy, lông mày của Trần Hạo càng nhíu chặt cau lại thành một đường. Trần Huynh, có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Mặt anh xấu như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lôi Liệt vội vàng quan tâm hỏi Trần Hạo, hắn chưa từng thấy Trần Hạo như thế này. Đúng vậy, Trần Hạo, thư nói cái gì? Trần Cơ tò mò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gói này dùng để thu hút ma tộc, người bí ẩn nói rằng chúng ta phải cùng hắn đến một nơi gọi là ma tộc. Ở đó có thể sẽ có manh mối của huyền linh bảo thạch, cũng có thể là thần kiếm. Ô ân ta tại sao lại muốn giúp chúng ta? Điều này thực sự rất kỳ quái. Sau đó, Trần Hạo liền nói cho Lôi Liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng đây không phải là một điều tốt sao? Lôi Liệt ngạc nhiên hỏi lại. Trần Hạo lắc đầu, nói. Không đơn giản như vậy. Ta nghe nói qua ma tộc là nơi cực kỳ hung tợn. Xem ra người bí ẩn nhất định bảo chúng ta tới ma tộc chắc chắn là có chuyện rất quan trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không nghi ngờ gì nữa, Trần Hạo cũng không có gì phải sợ, hắn biết chắc chắn người bí ẩn kia dù gì cũng là có ý muốn giúp đỡ họ. Nên sẽ lập tức lên đường. Khi nào thì bắt đầu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngày mai 9 giờ sáng, Trần Hạo nói với thời gian xuất phát, thời gian rất eo hẹp. Trần Cơ, Lôi Liệt hai người lập tức đi gọi Chu Nặc, còn Cao Tử Thành và Lâm Tử Lam vẫn đang nghỉ ngơi dưỡng thương. Sáng mai ba người thu dọn đồ đạc cùng ta rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó Trần Hạo liền nói với Lôi Liệt và Trần Cơ. Lần này vấn đề rất quan trọng, cho nên đương nhiên Trần Hạo sẽ đưa bốn người bọn họ cùng đi, thêm một người sẽ có thêm sức lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, ta hiểu rồi. Trần Cơ không có ý kiến gì nên trực tiếp đồng ý, sau đó, bốn người Trần Hạo nửa đêm thu dọn đồ đạc ở nhà để chuẩn bị lên đường vào ngày mai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, đêm nay Trần Hạo cũng khó ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bốn người Trần Hạo dậy sớm, sau khi tắm rửa và ăn sáng đơn giản, bốn người Trần Hạo lên đường ngay lập tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo kế hoạch và thời gian đã định, mấy người Trần Hạo tìm đến vị trí nơi người bí ẩn sẽ đợi mình. Sau nửa giờ lái xe, cả bốn đã đến lối vào của Lâm Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nhìn thấy một ông già mặc áo gió đen, đầu đội mũ đen, tay cầm trượng bằng gỗ đàn hương ngồi bên vệ đường, nhìn thoáng qua đã biết chính là người bí ẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo kêu Lôi Liệt đậu xe bên cạnh người bí ẩn. Sau đó anh ta mở cửa và đi đến gặp anh ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có phải ngươi đã hẹn ta tới đây? Trần Hạo cung kính nói với người bí ẩn. Đúng vậy, người bí ẩn chỉ thờ ơ đáp lại, sau đó liền đi cùng với mấy người Trần Hạo. Chỉ có người bí ẩn mới biết rõ đường tới ma tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người bí ẩn, còn có ai đi cùng chúng ta không? Trước khi khởi hành, Trần Hạo hỏi người bí ẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người bí ẩn khẽ lắc đầu, không nói gì mà yên lặng dựa vào trên ghế ngồi. Người bí ẩn đeo kính râm, không nhìn rõ mặt và mắt cũng không biết đang mở hay nhắm mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, bọn họ thẳng đường mà tiến. Lôi Liệt lần này đi đến nơi cũng phải hơn 10 giờ. Ba người có thể ngủ đi, hôm nay dậy sớm chắc cũng mệt rồi. Trên đường đi, Trần Hạo đã nói với ba người Lôi Liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ba người Lôi Liệt cũng gật đầu. Không bao lâu, ba người Lôi Liệt dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong xe đột nhiên không có một tiếng động, chỉ có Trần Hạo chăm chú lái xe. Trần Hạo cùng người bí ẩn không nói chuyện. Một chặng đường dài hơn 10 tiếng đồng hồ là chuyện rất khó đối với người bình thường, nhưng đối với Trần Hạo lại là chuyện vô cùng đơn giản, không hề mệt mỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.